Ông xã thật cool, chương 75, sự kiện ác tính hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lập ở lại biệt thự của Lý Minh Chiết một đêm uống canh chân giò do Đậu Đậu hầm. Tiết Phương Phương ôm lấy Đậu Đậu không lỡ buông tay. Công dâu, đi nước ngoài cùng chúng ta đi, để cả nhà ta được đoàn viên. Lý Minh Chiết ngồi một bên nói. Mẹ, chúng con cùng sống ở trong nước rất tốt, mấy ngày nữa chúng con sẽ đưa Tiểu Chiết đi thăm mẹ. Lý Lập cũng đứng một bên nói xen vào. Đúng đó, em đừng làm khó hai con nữa, người nhà bạn bè người ta đều ở trong nước, đột nhiên chạy ra nước ngoài sẽ không thích ứng được, năm đó em chẳng phải cũng học đến nửa năm mới biết đường sao. Tiết Phương Phương tức giận vùng vằng, anh lại bếu xấu em, xem về nhà em xử lý anh thế nào. Lý Lập cầm tờ báo hơi run, tự nhiên, Lý Minh Chiết, uy phong của đại tướng. Đậu Đậu, thật bình tĩnh, hai người xuất hiện đột ngột ở Lý gia, giờ cũng lại đi như gió cuốn, nghe nói là Tiết Phương Phương nuôi rất nhiều mèo, sợ mèo bị đói chết, vội vàng chạy mấy tung tích về cho mèo ăn, trước khi đi Lý Lập còn nói với Lý Minh Chiết những lời tự đáy lòng, cô gái này không tồi, phải đối đãi tốt với cô ấy, suýt chút nữa đã làm Đậu Đậu cảm động rơi nước mắt. Lý Minh Chiết vẫn tiếp tục chơi bời mỗi thứ một chút, vừa vẽ thiết kế vừa chơi cổ phiếu, ngày tháng qua đi bình yên và êm ả, Đậu Đậu đưa Tiểu Chiết và con đá tuy rất tò mò, cũng không biết Lý lão gia đau lòng thế nào, hay là hai ông cháu nhà này đã thức nổ phổi rồi, đã lâu chưa thất đến biệt thự kiếm chuyện. Nhưng mà có lần Lý Minh Chiết ra công trường, giữa lúc đó cò về nhà thì phát hiện Đậu Đậu thần sắc hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống, giá sách trong thư phòng lộn xộn, nhét một cuốn sách bọc bìa ra, Lý Minh Chiết không thay đổi sắc mặt bảo Đậu Đậu đi lấy giúp anh chiếc áo khoác dày, nhân lúc cô không ở đó thì rút cuốn sách ra xem, là một cuốn sách tiếng Anh thường dùng. Lý Minh Chiết nhớ rõ khi học đại học Đậu Đậu đến tiếng Anh cấp 4 cũng may mà qua được tiếng Anh cấp 6 thì khỏi cần nghĩ, theo như cô ấy nói, nghe cứ như vịt nghe sấm, rất là đau đầu, cô ấy lại lén mình học tiếng Anh. Lẽ nào cô ấy muốn ra nước ngoài? Hay là vì muốn chăm sóc anh và đoàn tụ mới miễn cưỡng bản thân mình? Lý Minh Chiết đặt cuốn sách lại chỗ cũ, thay quần áo, tìm hợp đồng để quên ở nhà rồi lại ra ngoài. Đậu Đậu vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Chiết đang ngủ say, quay lại thư phòng tiếp tục nghiên cứu cái thứ ngôn ngữ đau đầu kia, may mà khi học đại học tiếng Anh học được cũng không ít, ở nước ngoài cũng tương đối thông dụng, lỗ lực nạp điện miễn cưỡng cũng có thể giao tiếp được, Đậu Đậu cắn cán bút nhăn mặt cố sức nhét những từ này vào đầu. Bà xã, dạo này bận gì vậy, chẳng có tinh thần gì thế, em xem mắt em sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa. Làm gì có thể là do mùa thu đến rồi, nên dễ buồn ngủ đó. Ngày mai anh ra ngoài giao bản thảo, sau đó cũng chẳng có việc gì, chúng ta đi thăm bố mẹ nhé, bọn họ bây giờ đang tham gia một chuyến du lịch đi Toronto, chúng ta cũng tham gia cũng luôn, vừa du lịch vừa đi nghỉ. Được ạ, ngày mai em sắp xếp hành lý, mang nhiều một chút, chúng ta phải ở một quãng thời gian. Ồ, vì nghỉ lễ Quốc Khánh sắp đến rồi, chúng ta đi chơi luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa con đá đến tiệm thú cưng, cả nhà lại lên máy bay đi du lịch, lúc đợi máy bay Lý Tiểu Chiết muốn đi vệ sinh, Đậu Đậu ôm cậu bé vào nhà vệ sinh, Lý Tiểu Chiết nặng ra rất nhiều, Đậu Đậu ôm một chút đã mệt cúi đầu chạy hướng vào trong, nhưng không ngờ lại đụng phải một người, một cặp chân dài được bao phủ bằng lớp vải bó sát đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đậu Đậu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy một người đã rất lâu chưa gặp. Lý Vũ Hiên không ngờ nhìn thấy Đậu Đậu, đang rửa mặt thuận tiện bôi thêm lớp kem dưỡng da lên mặt, anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, dường như thời gian gần đây không ăn uống nghỉ ngơi được cẩn thận, vốn dĩ khuôn mặt trắng sáng giờ đã bàng vàng như khoai tây, chỉ là cách ăn mặc trên người anh ta vẫn như con gà lửa, chiếc quần đang mặc cạp rất thấp hở ra cả nửa phần mông, chiếc áo vừa ngắn vừa bó trên người chẳng che được cái gì cả, bên trong còn mặc một chiếc áo bó màu tím hồng, tai thì được xỏ 7-8 lỗ, Đậu Đậu nhìn thấy dựng đứng hết cả lông. Lý Vũ Hiên nhìn Đậu Đậu qua chiếc gương, không những ngây ra tiếp đó quay đầu. Đậu Đậu có chút không tự nhiên, ngượng ngùng cười. Thật trùng hợp, cười híp mắt đi đến đón lấy Tiểu Chiết rồi giơ lên thật cao. Cục thịt nhỏ, lớn rồi à, nặng như vậy muốn mẹ cháu mệt chết à, nói cho cháu này phải chú ý ăn ít đi, người đàn ông có cơ thể đẹp mới có thể theo đuổi được phụ nữ, nghe thấy không? Đậu Đậu, khụ khụ khụ, Lý Vũ Hiên vui vẻ chơi với Lý Tiểu Chiết, không phải là véo má thì lại kéo tay, nhưng Lý Tiểu Chiết lại thích thú cười khanh khách ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên không chịu thả ra, nhưng Lý Tiểu Lỗi vì muốn đi vệ sinh, lúc này không nhịn được nữa, xì hơi đánh bụp một cái, Đậu Đậu ngượng ngùng đón lấy Lý Tiểu Chiết, Lý Vũ Hiên lại muốn tự mình xung phong ôm Lý Tiểu Chiết đi giải quyết nỗi buồn. Đậu Đậu đứng đợi ở ngoài cửa, có cảm giác hơi bất lực, lần trước khi chia tay anh ta còn lớn tiếng nói hận cô, sao bây giờ lại cười vui vẻ như chẳng có thù hận gì thế này, còn nhớ hồ ly luôn để bụng rất lâu. 10 phút sau, Lý Vũ Hiên ôm Tiểu Chiết đi ra cười híp mắt. là anh lau mông cho Bảo Bảo đó, đừng nói là rất mềm mại, còn rắn chắc như của anh vậy, rất có cảm giác. Đậu Đậu, xử lý xong ba người đi ra ngoài, Lý Vũ Hiên ôm Lý Tiểu Chiết, có người con gái đang đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh, cô gái đó có thể coi là thanh tú, chỉ có điều là chiếc áo sơ mi trên người rách dưới, khiến người ta đau tim, nhìn thấy Lý Vũ Hiên xuất hiện vội đi đến. Ai con nhà ai đây, sao lại giống chú lơn con vậy? Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên kéo dài mặt nói lạnh băng băng với cô gái kia. Em quay về đi, anh có chuyện phải tự mình đi. Cô gái kia không vui. Có chuyện gì mà phải vứt em đi chứ, có phải là con mụ trước đây muốn đi cùng anh không, họ Lý kia anh dám bắt cá hai tay hả, xem tôi nhấn chìm anh thế nào. Câu nói này đã tác động khá lớn đến Lý Vũ Hiên mặt hầm hầm chỉ ra cửa sân bay. Cút đi cho tôi, cô gái đó nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu đang trốn phía sau Lý Vũ Hiên, chỉ móng tay vào Đậu Đậu, lườm mắt cười quái đản. Lẽ nào anh lại thích cái đồ gái già đã sinh con này, phía bên dưới của cô ta có còn chặt để anh phải rên rỉ lên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vũ Hiên lần này không nói gì, tiến lên tát cho cô gái kia một cái làm cho cả người cô ta lảo đảo. Lý Vũ Hiên cướp lấy cái vé máy bay trong tay cô ta dùng sức xé nát, sau đó vứt những mẫu giấy vào mặt cô ta. Bẩn thỉu, cô đem rửa sạch cái miệng cô cho tôi chút, cô ấy là chịu dâu của tôi, cô không muốn thể diện thì khi thôi, mau cút đi. Cô gái kia trừng mắt nhìn Đậu Đậu oán hận, xông đến cắn cho Lý Vũ Hiên một cái vào mặt rồi chảy. Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên chỉnh đốn lại y phục quay đầu nói nhỏ nhẹ với Đậu Đậu đang đứng ngây ra. Chúng ta đi thôi, trở mặt thật nhanh, Đậu Đậu chỉ vào vết cắn trên da Lý Vũ Hiên, trong lòng vẫn còn rất kinh ngạc hỏi. Răng của cô ta thật tốt, Lý Vũ Hiên, Lý Minh Chiết đứng ở phía xa nhìn thấy Đậu Đậu và Lý Vũ Hiên cùng đi đến, trong lòng có chút phiền não, đứng dậy đẩy cửa ra, Đậu Đậu bước nhanh mấy bước đến. Minh Chiết, vừa rồi em đụng phải Vũ Hiên, thần sắc Lý Vũ Hiên tối lại. Vũ Hiên, cô ấy gọi mình là Vũ Hiên, sau này cô ấy sẽ không bao giờ gọi mình là Hồ Ly nữa. Nhớ lại trước đây, khi cô ấy nghiêng đầu gọi mình là Hồ Ly, khi cô ấy bị ức hiếp gọi điện than thở với mình, khi cô ấy ôm mình trong đêm mưa gió sấm chớp, những hồi ức đáng quý đó sao mà hạnh phúc biết bao. Chỉ đáng tiếc cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn mình cười vui vẻ nữa. Lý Vũ Hiên gắng sức kìm nén nỗi đau lòng tim, nỗ lực trưng ra một nụ cười. Trùng hợp vậy, hai người đi đâu vậy, chúng ta không đi cùng một chuyến bay đấy chứ? Lý Minh Chiết không nói gì, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt mang ý thù địch. Đậu Đậu xen vào, chúng tôi đi Toronto chuyển chuyến bay ở Hàn Quốc còn anh? Lý Vũ Hiên nhún nhún vai, anh đi Hàn Quốc, thấy sắc mặt của Lý Minh Chiết tối lại, tiếp đó lại cười nói. Nhưng mà anh vứt vé máy bay rồi, không đi nữa. Sắc mặt Lý Minh Chiết từ từ tốt dần lên. Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên một cô gái xông đến, vẫy vẫy chiếc vé đã được dán lại trước mặt Lý Vũ Hiên, hét lớn đến mức cả sân bay đều có thể nghe thấy. Hiên Man, em thừa nhận em hiểu lầm giữa anh và chị dâu anh là em sai, em xin lỗi anh, nhưng anh đã đồng ý đưa em đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ rồi, không thể không đi. Lý Minh Chiết, cô gái điên, Đậu Đậu, rất mạnh mẽ, Lý Vũ Hiên, tôi muốn chết, Lý Vũ Hiên kéo chiếc vé trước mặt ra, mặt mũi đen ngòm chỉ vào cô gái kia. Cút cút cút, cô gái đó bám giết lấy, hét lớn, cút cái đầu con mẹ anh ý, anh làm lão nương một tháng trời, lão nương đây chỉ cầu xin anh một việc thế này anh dám không đáp ứng lão nương, anh có còn là đàn ông không, anh ta yêu quái, là thái giám. Lý Vũ Hiên không thể nhịn nổi nữa, bịt miệng cô gái kia lại chạy biến như bay. Lý Minh Chiết anh Đậu Đậu, Lý Minh Chiết xoa xoa đầu Đậu Đậu thở dài, nói rất sâu xa. Bà xã, hôm nay anh mới biết, hóa ra em lại dịu dàng đáng yêu như vậy, quả nhiên là thế giới này không có vật để so sánh thì không được. Đậu Đậu, anh có ý gì chứ? Kết quả lên máy bay, Lý Minh Chiết và Đậu Đậu liền nhìn thấy Lý Vũ Hiên và cô gái kia, mặt Lý Vũ Hiên chảy xuống vô cùng dài, khoang tay không thèm quan tâm đến cô gái kia thì vẫn nói luôn mồm luôn miệng, Lý Vũ Hiên bức bối vò đầu bứt tóc, rên ư ư, Hiên Man, Hiên Hiên Man, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa được không? Anh đừng bỏ mặc em mà trái tim em đau lắm, anh giúp em xoa đi. Người trên máy bay, chấm chấm chấm, chết lặng, Lý Minh Chiết xoa xoa đầu Đậu Đậu, lắc lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay bay rồi, Lý Tiểu Chiết hơi say máy bay, bò lên bò xuống trên chân Lý Minh Chiết và Đậu Đậu, bi bi bô bô lăn qua lăn lại, Đậu Đậu có chút buồn ngủ, Lý Minh Chiết chỉ có thể thay cô trông con, đáng tiếc là Lý Tiểu Chiết không thích người cha này, mà muốn Lý Vũ Hiên ôm. Lý Vũ Hiên ngồi phía sau bọn họ thấy Lý Tiểu Chiết tìm mình, vội gỡ cái miếng da bò đang dính trên người mình ra, đi đến muốn đón Lý Tiểu Chiết. Đưa cho em chơi với nó một chút, Lý Minh Chiết không nói gì, Đậu Đậu mơ mơ màng màng ngủ đang muốn đưa Lý Tiểu Chiết ra, đột nhiên Lý Tiểu Chiết đạp đạp chân, mở cánh tay về phía Lý Vũ Hiên, thân thân thiết thiết ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên, kêu lên một tiếng non nớt. Ba ba, Lý Minh Chiết thùng Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên, người con gái kia. Cách chương.